Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, thần sẽ tới tìm ngươi. Một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể, sau đó lăn trên mặt đất một cái quay vòng. Hắn mới đứng vững thân hình, đứng ở Shiva cùng Itachi trước mặt. Hắn ăn mặc màu đen áo gió, bất quá cũng không phải hiểu phục trang, mang trên mặt một cái màu cam đơn chân vịt mặt nạ. Cái này nhân loại chính là Uchiha Obito, Madara. Chứng kiến Obito sau đó, Itachi lập tức lẩm bẩm nói. Itachi cũng không phải biết thân phận của hắn, cho là hắn là Uchiha Madara. Bất quá khi hắn nghe được Shiva vị trí Obito tên này sau đó, ngược lại có chút kinh ngạc, mà kinh hãi nhất không ai bằng Obito tự mình. Mắt phải của hắn Seragon gắt gao trừng mắt Shiva. Nếu như hắn lúc này không có đeo mặt nạ lời nói, sợ rằng Shiva cùng Itachi có thể chứng kiến hắn trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Không có khả năng, hắn làm sao có thể biết thân phận của ta? Uchiha Obito cái này nhân loại cũng đã từ cái này cái trên thế giới xóa tên mới đúng. Ngoại trừ đã chết Uchiha Madara, cái này cái trên thế giới duy nhất biết Obito thân phận người chính là Hắc Zetsu. Thế nhưng, Uchiha Shiva, hắn là làm sao biết danh tự này? Obito cũng không dám biểu lộ ra cái gì đi ra, chỉ là cố giả bộ trấn định, con mắt khẽ híp một cái nhìn Shiva, chậm rãi mở miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe vậy, Shiva giang tay ra, cũng không còn không quá để ý chuyện này. Thế nào cũng được, còn là nói, ngươi kỳ vọng ta bảo ngươi, Madara. Người này, quả nhiên biết mình thân phận. Obito vẫn là lần đầu tiên coi trọng như vậy Shiva. Cho dù là mấy năm trước hắn đánh bại hắn, Obito cũng không có như thế kiêng kỵ quá. Nhìn Obito bỗng nhiên trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Shiva cầm lấy Itachi cho hắn xì xui con mắt, vừa cười vừa nói, ngươi là muốn tới đoạt cái này con mắt. Nghe vậy, Obito trầm mặc khoảng khắc, trầm giọng nói rằng, không phải, nếu bị ngươi phát hiện, đó cũng không có biện pháp. Ở giờ phút quan trọng này, Obito cũng không muốn cùng Shiva nổi lên va chạm. Hắn mặc dù so với mấy năm trước mà nói muốn mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng Shiva cũng vẫn còn ở tiến bộ ở giữa. Hơn nữa, mới vừa cùng Itachi chiến đấu, Obito phát hiện, Shiva cùng 3 năm trước đây so sánh với, lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Một câu không có biện pháp ngươi cho rằng thì xong rồi sao? Trả lại ngươi nói, ngươi cảm thấy ta rất khỏe chọc. Shiva tự tiếu phi tiếu nhìn Obito. Trong hai tròng mắt Seragon trong nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Nhìn chằm chằm Obito, thấy Obito có chút dự cảm bất tường. Ta không cho là ngươi sẽ ở chỗ này động thủ. Mới vừa ngươi nhẫn thuật đã bị Konoha Ninja phát hiện. Nói vậy Konoha ám bộ lập tức sẽ tới. Obito đoán không cho phép Shiva đến cùng muốn phải làm những gì. Thế nhưng Shiva xuất hiện, Konoha phương diện tuyệt đối không biết. Nói cách khác, Shiva không muốn để cho Konoha biết mình tố vào trong đó. Shiva cười cười, đem Shisui con mắt cất xong sau đó mở miệng nói. Quên đi, hôm nay tâm tình của ta không sai. Bất quá nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi Akatsuki tốt nhất không nên đem ý định quỷ quái gì đánh tới trên đầu của ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng. Bây giờ Shiva, đối với Akatsuki, đã không có gì có thể kiêng kỵ. Duy nhất để Shiva cảm thấy có uy hiếp cũng chính là Pain. Bất quá, nếu như toàn bộ Akatsuki đều dốc toàn bộ ra nói, Shiva vẫn phải là cân nhắc một chút. Bất quá biết, Obito còn không có cái loại này can đảm cùng dũng khí. Như vậy, xin từ biệt, Itachi. Ta biết người muốn gia nhập Akatsuki. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Vẫn là một câu nói kia. Người có cách làm của ngươi. Ta có cách làm của ta. Lần sau gặp lại, Shiva cười vỗ vỗ Itachi bả vai. Itachi nhìn thoáng qua Shiva, Nhãn thần phức tạp muốn nói cái gì đó. Thế nhưng chung quy vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Shiva xoay người rời đi. Khi hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, hưu một tiếng, thân hình liền là hoàn toàn biến mất ở Obito cùng Itachi trong tầm mắt. Shiva, Itachi nói nhỏ một câu, lập tức khôi phục biểu tình lạnh nhạt, sau đó từ dưới đất đứng lên. Hắn cảm thụ một cái, mới vừa còn thống khổ không chịu nổi thân thể, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại. Không thể không cảm thán Shiva yêu nghiệt. Chẳng những sức chiến đấu như vậy khủng bố, hơn nữa chữa bệnh nhẫn thuật cũng đạt tới bực này đăng phong tạo đỉnh tình trạng. Bại bởi Shiva, Itachi cũng hiểu được đương nhiên. Chứng kiến Itachi đứng lên, Obito cũng đi tới. Lãnh đạm nói rằng, không ngờ tới ngươi còn có Shisui khác một con mắt. Danzo nơi đó có một con khác. Xem như vậy, Shiva hắn là đạt được Shisui một đối với con mắt nữa à? Obito lẩm bẩm nói, đồng thời, hắn cũng có chút lý giải Shiva phải làm những gì. Hắn từ Uchiha Madara trong chuyện nghe nói qua, Mangekyo Sharingan là Sharingan tối cao hình thái. Thế nhưng nếu như duy trì liên tục sử dụng nói, thị lực sau đó hàng, đến cuối cùng chung quy sẽ vĩnh viễn mất đi quang minh. Mà giải trừ Mangekyo Sharingan tác dụng phụ duy nhất phương pháp chính là lại cấy ghép một đôi. Mangekyo Sharingan, không nghĩ tới ngay cả cái này đều biết sao. Shiva, ngươi là nói cái gì? Shiva hắn có Shisui một đối với con mắt. Lúc này, Itachi bỗng nhiên cau mày nói rằng, đã cùng, ngươi còn không biết sao? Ở đêm qua Konoha Ninja thôn chuyện đã xảy ra. Obito nhìn Itachi, giọng bình tĩnh nói, ngày hôm qua hoàn toàn, tại hắn cùng Itachi tàn sát Uchiha bộ tộc thời điểm, Danzo toàn bộ căn tổng bộ toàn bộ tiêu thất. Có thể làm được điểm này, cũng chỉ có Shiva một người mà thôi. Đêm qua xảy ra chuyện gì sao? Đêm qua chết không chỉ là Uchiha bộ tộc, còn có kể cả Konoha cố vấn ưu tế tên Koharu Mitokado Homura ở bên trong hết thảy cao tầng. Danzo cùng hắn căn toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Một người sống cũng không có. Cuối cùng Konoha cao tầng còn dư lại cũng chỉ có đệ tam một người. Cái gì? Nghe vậy, Itachi trợn tròn mắt nhìn Obito. Trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu phía trước ở Konoha thời điểm Shiva nói với hắn hay là cách mạng hàm nghĩa chân chính. Thế nào cũng được, chỉ là bây giờ Konoha đến cùng còn dư lại gì đây? Shiva thực sự là một cái người thú vị. Một mặt nói, không gian bị bóp méo. Obito cùng Itachi thân hình chậm rãi bị hút vào hắn Sharingan trong. Thế nhưng cách làm của ngươi cũng chứng minh rồi một điểm a. Shiva, ngươi quả nhiên cùng chúng ta là một loại người không phải sao? Akatsuki, nhưng là tùy thời đều hoan nghênh ngươi nha. Tổng có một ngày, ta còn sẽ lại tới tìm ngươi không phải? Thần hội lại tới tìm ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.